Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234, chương 231, trở về nhà. Thiên Nhai Đế Quốc sự tình. Cuối cùng Lý Phi Dương Cao vẫn là thỏa hiệp, không dám liều cho cá chết lưới rách. Tiêu Nhàn cho đối phương một quyển huyền giai cao cấp đấu kỹ cùng công pháp. Chuyện này liền không giải quyết được gì, rất sợ lại gây ra tai họa, làm hại hắn đi chùi đít. Tiêu Nhàn trên đường cũng không tiếp tục lưu lại, thẳng chạy thẳng tới Gia Mã Đế Quốc mà đi. Mấy ngày sau đó, lười biếng ngồi ở Cân Đẩu Vân phía trên, Tiêu Nhàn tay cầm điện thoại di động, tràn đầy phấn khởi lật xem điện thoại di động, nhìn thấy bên trong những kia lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục tiểu thuyết. Bất thình lình khoảng Cân Đẩu Vân ngừng lại, Tiêu Nhàn thân thể rung động nhất thời trở lại bình thường. Nhìn xuống dưới, ấy, nhanh như vậy, phát hiện đã đến Ô Thản Thành. Tiêu Nhàn không khỏi sững sờ, hơi xúc động xem tiểu thuyết thời gian chính là trải qua nhanh. Liếc liếc về tinh thần đại trận, nhìn thấy tinh thần đại trận không có bị một chút hư hại. Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu. Tiêu Nhàn tâm niệm vừa động, tinh thần đại trận lộ ra một cái cửa. Tiêu Nhàn trực tiếp điều khiển Cân Đẩu Vân xuyên qua. Tiêu Nhàn đi thẳng tới Tiêu gia trên đại điện, thấy được bốn phía có rất nhiều Tiêu gia tộc nhân đang bận rộn công việc trong tay. Trên thân cũng không có đả thương thế, nếu không bọn hắn cũng là sẽ không tiến đi những này chuyện vụn vặt. Tiêu Nhàn cũng là thở dài một hơi. Thiếu tộc trưởng, chú ý tới trên bầu trời nhân ảnh, một tên Tiêu gia tộc nhân con ngươi co rụt lại. Đợi nhìn thấy Tiêu Nhàn khuôn mặt sau đó trong đó nhất thời vô cùng kích động. Thét to, cái gì? Nghe nói như vậy, khác Tiêu gia tộc nhân cũng là sợ hết hồn. Thần sắc kích động hướng về phía trên nhìn đến. Cũng khó trách những này Tiêu gia tộc nhân vô cùng kích động. Tiêu Nhàn đánh bại Cổ Hà trở thành đan hội thái thượng trưởng lão chuyện đã triệt để truyền khắp Gia Mã Đế Quốc. Tộc nhân hiện tại cũng lấy vị thiếu tộc trưởng này làm vẻ vang. Tại Tiêu gia, người có thể không nhận ra Tiêu Chiến là ai, nhưng tuyệt đối không thể đủ không nhận ra Tiêu Nhàn. FML, mấy tên này thật đúng là đủ cảnh giác. Tại bị mấy người bọn hắn phát hiện sau đó, Tiêu Nhàn cũng là từ kiến trúc phía trên rơi xuống, đứng ở đại điện trong sân. Kia mấy tên Tiêu gia tộc nhân cũng là liền vội vàng nghênh đón. Trong đó có mấy người cũng là liền vội vàng đi báo cáo Tiêu Chiến. Dù sao Tiêu Nhàn trở về chính là Tiêu gia đại sự hạng nhất. Tiêu gia trong phòng nghị sự, cái này ngày thường Tiêu gia tổ chức hội nghị trọng yếu trường hợp. Lúc này Tiêu Chiến bá đạo ngồi ở vị trí tộc trưởng phía trên. Tiếp theo bên cạnh hắn có mấy tên Tiêu gia trưởng lão. Trong đại điện đứng đầy người, những thứ này đều là Tiêu gia hậu bối, đương nhiên cũng đã nghe qua Tiêu Nhàn uy danh. Khi lấy được Tiêu Nhàn trở về tin tức sau đó, đặc biệt tụ tập tại đây chứng kiến Tiêu Nhàn hình dáng. Lúc này toàn bộ người Tiêu gia trong tâm chủ nhân hôm nay công Tiêu Nhàn. Cái gia hỏa này lúc này đang lười biếng dùng tay cầm điện thoại di động, chậm rãi tại Tiêu gia tộc nhân dưới sự dẫn dắt, hướng đi Tiêu gia phòng nghị sự. Ta con mẹ nó, chủ giác này cũng quá lâu đi. Có năng lực như vậy trực tiếp đi đem boss cho bể mất chẳng phải xong chuyện. Tiêu Nhàn cái gia hỏa này ngồi ở Cân Đẩu Vân bên trên chậm rãi du đáng, còn vừa không quên phát cào nhau, nhả ra tâm sư một hồi trong tiểu thuyết nhân vật chính. Thiếu tộc trưởng, chúng ta vẫn là tăng nhanh nhiều chút nhịp bước rồi. Chúng ta đều đã đi rất lâu rồi. Đến đại điện lộ trình cũng không phải rất xa. Quá lâu ta sợ tộc trưởng bọn hắn sẽ nóng nảy. Một cái Tiêu gia tộc nhân khom lưng đi tới Tiêu Nhàn trước mặt, với tư cách tiểu bối chính hắn đối với Tiêu Nhàn vẫn là vô cùng sùng kính. Không khỏi lòng tốt nhắc nhở, nghe thấy người này thúc giục sau đó, Tiêu Nhàn khoát tay một cái, đưa điện thoại di động thu vào, mở miệng nói, được, kia mau đi đi. Nói xong, Tiêu Nhàn đưa điện thoại di động thu vào áo dài trắng trong túi áo. Cân Đẩu Vân đột nhiên bắn ra, trong nháy mắt liền biến mất tại mấy tầm mắt của người bên trong. Mọi người, Tiêu gia trong nghị sự đại sảnh, hướng theo một hồi kinh phong thổi qua, mọi người cũng là cũng không nhìn thấy dị thường gì vết tích. Nhưng lúc này, Tiêu Nhàn đã xuất hiện ở Tiêu Chiến chỗ bên cạnh bên trên. Tiêu Nhàn cầm lên nước trà uống một hơi cạn sạch, cười hì hì nói, lão cha, ta đã trở về. Đối mặt bất thình lình một màn, mọi người tuy rằng sớm liền muốn gặp được Tiêu Nhàn, chính là hắn lấy cái phương thức này xuất hiện tại trước mặt mọi người, là để cho người khó lấy tiếp nhận. Sau đó mọi người cười rộ, dù sao Tiêu Nhàn cái gia hỏa này vẫn luôn là cái tính cách này để cho người không đoán ra. Được rồi, tiểu tử thúi, ngươi trở về là tốt rồi. Tiêu Chiến cũng không hề để ý những thứ này, vui vẻ nói ra, như đã nói qua ngươi lần trở về này, cũng là bởi vì mấy ngày trước đây sự tình đi, kia hai cái đột nhiên xuất hiện hắc bào cường giả. Đại trưởng lão vào lúc này dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Không sai, ta trở về cũng là bởi vì bọn hắn. Lúc trước giết bọn họ một người, cho nên bọn hắn đây là tới trả thù. Nghe thấy Tiêu Nhàn nói sau đó, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mấy ngày trước đây kia hai cái hắc bào cường giả là bởi vì trả thù Tiêu Nhàn mới có thể đi tới Tiêu gia gây chuyện a. Mọi người nhất thời hiểu được, tuy rằng Tiêu gia cũng không có bị nhân viên thương vong, bất quá bị những cường giả này nhớ đến, bọn hắn vẫn là vô cùng không vui. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lão trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình bất mãn. Ta nghe lời ngươi dặn dò cũng không có để cho bất luận người nào xuất chiến. Hơn nữa kia hai cái hắc bào cường giả đang trùng kích tinh thần đại trận sau đó, còn bị trình độ nhất định tổn thương. Cái tên kia bị đánh rách miệng phun máu tươi, xem ra thương thế của hắn cũng là 10 phần không nhẹ. Tiêu Chiến chen miệng nói, hai tên kia thật là hai cái quỷ xui xẻo. Bất quá hai người này cứ như vậy từ bỏ ý đồ sao? Nhị trưởng lão cũng trả lời một câu, có chút lo âu. Ha ha, ta xem bọn hắn ở bên ngoài giữ một ngày, nhiều chỗ tìm kiếm chỗ đột phá. Bất quá xem ra bọn hắn cũng chưa thành công, hẳn vẫn bỏ qua. Tiêu Chiến cởi mở cười một tiếng, mở miệng trả lời. Tiêu Nhàn tự nhiên biết rõ hồn điện sẽ không bỏ qua Tiêu gia, bất quá cũng sẽ không giải thích cái gì. Dù sao Tiêu gia bây giờ có thể vô pháp cùng hồn điện hò hét. Phái đấu giả đi tấn công hồn điện, thuần túy là đi đưa đồ ăn. Không đúng, thức ăn cũng không tính. Bất quá nghĩ đến có tinh thần đại trận ở đây, Tiêu Nhàn cũng không làm sao lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Dù sao đấu thánh đều không nhất định đánh cho phá nó. Nhàn nhi, lần trở về này chuẩn bị đợi mấy ngày? Mấy ngày trước đây kia hai cái hắc bào cường giả cả ngày quanh quẩn tại Tiêu gia vùng trời, để cho Tiêu gia bọn hậu bối đều cả ngày phập phòng lo sợ. Ngươi có thời gian có thể giáo huấn giáo huấn, thuận tiện chỉ đạo một hồi bọn hắn tu luyện. Nhìn thấy Tiêu Nhàn cũng không có bất kỳ khẩn trương, Tiêu Chiến biết rõ Tiêu Nhàn chắc chắn, bỗng nhiên chuyển đề tài, tự hào mở miệng nói, con mẹ nó, chỉ đạo tu luyện, ta mẹ nó chỉ đạo cái rắm. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sắc mặt nhất thời một bước, hạ quyết tâm nhất định phải nhanh lên một chút rời khỏi Tiêu gia. Đột nhiên mặt liền biến sắc, giả vờ khẩn trương thái độ, nghẹn ngào la lên, không tốt, đại ca nhị ca. Đối với Tiêu Nhàn đột nhiên toát ra những lời này, mọi người cũng là có chút mờ mịt. Bọn hắn biết rõ Tiêu Nhàn trong miệng đại ca nhị ca chính là Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ. Hai người bọn họ này, hai người bọn họ tại Mạc Thiết Thành chỗ nào? Chẳng lẽ là bọn hắn xảy ra chuyện? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.